Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 141, tranh chấp. Mark San không có hao phí trí tuệ của mình đi cứu những thuyền viên này. Tuy là hắn thu được Vương Miện, nhưng là tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Bởi vì tại phần hải bên trong, chung quanh hơi nước rất ít, dù cho cùng Pol so sánh với sự điều khiển của mình năng lực mạnh hơn nhiều. Nhưng là trở ngại số lượng chênh lệch, căn bản là không có cách chính diện cùng ngư nhân đối kháng. Duy nhất một lần giải quyết được rồi. Mark San chau mày, dựa vào vách tường ngồi xuống. Tiếp theo hắn đem tàu ma dưới đáy nước toàn bộ lợi dụng. Thao túng này một ít nước đối ngư nhân phát khởi tiến công. Rất nhanh, bong tàu bên trên tất cả đều là thi thể khối vụn. Pol thuyền trưởng cũng bị chia cắt thành vài đoạn. Đã chết hẳn. Làm xong đây hết thảy về sau, Mark San đang định vì tàu ma cung cấp thăng lực, thế nhưng lại phát hiện tàu ma đã bị tụ tập thành xúc tu hình dạng đốt đèn sứa trói chặt. Tiếp tục hướng xuống phương tà ác con mắt kéo đi, hắn phân ra một bộ phận nước đi chặt đứt xúc tu. Thế nhưng là sự tình lại cũng không dựa theo suy nghĩ của hắn phát triển. Công kích của hắn phí công mà trở lại. Không chỉ như thế, đầu cũng rất giống bị người đánh một quyền đồng dạng mơ mơ màng màng. Khụ khụ khụ, Mark San tay phải nắm tay đặt ở trước miệng, nặng nề ho khan vài tiếng. Lúc này, phía dưới con mắt thật to lại duỗi ra mấy chục trên trăm đầu từ đốt đèn sứa tạo thành xúc tu. Bất quá, lần này mục tiêu của nó không phải tàu ma, mà là một mực theo sát lấy tàu ma thần bí khoảng trống. Phảng phất cái gì đều có thể hút vào khoảng trống. Này một ít xúc tu đem thần bí khoảng trống vây quanh. Trong chớp nhoáng này, Mark San trong lòng sinh ra mặt trời mọc cảm giác. Vô số đốt đèn sứa bị hút vào thần bí khoảng trống. Giống như hoàn toàn không cách nào lấp đầy. Động A, Douglas đến tột cùng triệu hoán ra thứ gì? Hexerlac phân thân còn là cái gì? Đáng sợ như vậy, Mark San ở trong lòng nói. Hắn như cũ tại nếm thử nhường tàu ma chạy trốn. Cho tới bây giờ, gặp phải sinh vật không có một cái là có thể theo lẽ thường đến lý giải. Tỉ như phía dưới từ đốt đèn sứa tạo thành con mắt. Chuẩn xác hơn nói là tại vô cùng vô tận đốt đèn sứa trong hải dương. Xuất hiện một cái con mắt hình dáng. Đồng thời cái này con mắt còn có ý thức của mình. Chỉ ít chính Mark San là như thế này cho rằng. Càng ngày càng gần, chấm ngoặc kép. Mark San đá Robert một cước, thế nhưng là đối phương còn đang ngủ. Chớ ngủ, chúng ta khả năng lập tức chết ngay. Nhiều thời điểm, một khi thiếp đi, liền không có cơ hội tỉnh nữa tới. Robert thân thể tình trạng chưa chắc so với Mark San tốt bao nhiêu. Huống chi, hắn cũng không có cấp cứu phun xương trị liệu, chỉ có thể dựa vào nhân loại tự có chữa trị năng lực tiến hành khôi phục. Không thể không nói. Hai người đến bây giờ cũng không có ăn uống gì. Thể lực cũng nhanh đạt tới cực hạn. Tàu ma giống như càng tới gần con mắt. Mark San chú ý tới điểm này. Nhưng là lập tức, hắn phát hiện chính mình nghĩ sai. Không, trái ngược, là cái này tà ác con mắt ngay tại dần dần tới gần thần bí khoảng trống. Tựa hồ muốn bị hút đi vào đồng dạng. Giữa lúc Mark San nghĩ như vậy thời điểm. Cái này điều khiển đốt đèn sứa con mắt tựa hồ ngay tại nhắm mắt. Tuy là rất khó lý giải, nhưng là Mark San trong lòng xác thực sinh ra loại cảm giác này. Con mắt này đại biểu ý thức chính đang chạy trốn, thoát đi thần bí khoảng trống. Cùng lúc đó, trói chặt tàu ma xúc tu cũng bắt đầu tiêu tán. Mark San không do dự, thao túng tàu ma rời đi phần hải, không ngừng hướng lên thăng. Hắn phát hiện theo sát tại tàu ma thần bí khoảng trống tựa hồ bị phía dưới tà ác con mắt hấp dẫn. Lực chú ý, cũng không có cùng lên đến, mà là không ngừng hướng phía dưới di động. Tại thần bí khoảng trống không ngừng đến gần quá trình bên trong. Nguyên bản đã nhanh hai mắt nhắm lại mở ra. Bất quá lúc này, Mark San tại con mắt này bên trong cảm nhận được không còn là tà ác, mà là sợ hãi. Con mắt này đang sợ theo sát lấy tàu ma khoảng trống. Thông qua tàu ma, Mark San phát hiện chung quanh có thật nhiều đốt đèn sứa đều xuất hiện khô héo dấu hiệu. Tựa như lượng nước trong người bị hoàn toàn rút khô. chỉ còn lại một tầng khô quắt vỏ ngoài. Mặc kệ, trở về càng, chấm ngoặc kép, Mark San tự nhủ một câu. Sau đó thao túng tàu ma chuyển hướng, hướng cùng phương hướng đi tới phương hướng ngược nhau bay đi. Vừa vặn điều khiển tàu ma tiến lên, đối Mark San đến nói không tính là cái gì gánh vác. Bất quá bởi vì còn tại lo lắng thần bí khoảng trống sự tình, cho nên Mark San cũng không dám giống như Robert trực tiếp đi ngủ. Trong thoáng chốc, thủy triều tiếng truyền đến, tàu ma lại về tới Vinford trên biển. Tại Vinford trong biển, Mark San cảm giác tàu ma phụ cận hải vực toàn bộ tại chính mình hiểu rõ bên trong. Bên trong có cái gì loài cá? Bọt nước có thể đánh cao bao nhiêu? Hải lưu hướng chảy, này một ít toàn bộ đều rõ rõ ràng ràng. Lúc này hắn sinh ra một loại khống chế thế giới cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này xuất hiện không bao lâu, Mark San liền nghe được đỉnh đầu của mình truyền đến tiếng thủy tinh bể. Tiếp theo, màu lam bột phấn theo trước mắt rơi xuống. Vừa rồi cảm giác lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như mới vừa rồi là đang nằm mộng giữa ban ngày đồng dạng. À, bởi vì ta không phải sinh vật biển sao? Mark San nghĩ thầm. Hắn đem vương miện từ đỉnh đầu cầm xuống tới. Không có Vinford bảo thạch. Này đỉnh vương miện cũng chỉ là một đỉnh vương miện. Nhiều nhất chỉ có ý nghĩa tượng trưng, mà không có được thực tế công năng. Thế nhưng là nhường Mark San không ngờ tới chính là, trừ bảo thạch bên ngoài, dưới chân hắn tàu ma cũng tại dần dần biến mất. Chiếc này to lớn thuyền gỗ thật giống như sương mù bình thường dần dần tản ra. Sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tất cả đều lọt vào Vinford biển. Tại rơi xuống phía trước, Mark San chỉ tới kịp đạp Robert một cước, để nhìn có thể đem hắn đạp tỉnh. Dù sao một đường đi đến nơi này, Robert đều giúp hắn không ít việc. Nước biển băng lãnh xúc cảm nhường Mark San thân thể khống chế không nổi run lên. Hắn nhìn chung quanh một lần. Chung quanh trừ nước biển cái gì treo chống vật đều không có. Robert cùng cái khác thuyền viên cũng không có thấy được. Ai, sẽ không cứ như vậy chết đuối đi. Ta nhớ được vừa rồi cảm nhận được cá heo tồn tại dấu vết. Không biết có thể hay không bị cứu a. Dù sao cá heo cứu người nguyên nhân chúng thuyết phân vân. Có chăm sóc thiên tính thuyết pháp. Đem người chết chìm bản năng coi như con cái của mình. Cũng có chơi tính chất quá thuyết pháp. Đem nhân loại xem như đồ chơi. Còn có thấy việc nghĩa hăng hái làm thuyết pháp. Tự hồ đem cá heo cứu người trở thành một loại tự giác hành động. Hiện tại Mark San tình huống là vừa lạnh vừa đói lại mệt. Vì không để cho mình đánh mất ý chí, hắn chỉ có thể dùng này một ít chuyện lý thú đến để cho mình nâng cao tinh thần. Bất quá cá heo càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú hẳn là hắn nửa não thức giấc ngủ. Mark San, cảm giác thân thể của mình bắt đầu phát nhiệt, một mực tại vẩy nước hai tay cũng bắt đầu chậm lại. Hiển nhiên không được bao lâu, hắn liền sẽ cùng vô số chết tại Vinford biển người đồng dạng, trở thành vùng biển này không có ý nghĩa một sợi vong hồn. Bất quá, lúc này phát sinh một kiện nhường Mark San cảm giác càng tuyệt vọng hơn sự tình. Hắn cảm giác sau gáy của mình muỗng bị thứ gì va vào một phát. Xoay đầu lại về sau, Mark San phát hiện một bản màu đen sách nhỏ chính phiêu ở trước mặt mình. Hiển nhiên là đã bị hắn ném đến phần hải trong đó, Vecdela bản thảo. Với lại theo nếp gấp các phương diện đến xem, hiển nhiên chính là hắn ném xuống kia một bản. Có lầm hay không? Chấm ngoặc kép, Mark San đem bản thảo đặt ở trên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.